12 chòm sao, độc chiếm, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì mà vội thế tiểu thư, Thiên, Bình, mím môi tùm tìm cười, Thiên Bình vẻ chừng như hạnh phúc lắm, thuận tay rút ra một tờ báo bên dưới gầm ghế lật qua lật lại, chăm chút đến mức nhàn nhã. Sao ngươi lại ở đây thế này? Không phải ngươi bị FBI bắt rồi sao? Nhân Mã trợn lớn mắt, cô thật sự không hề quan tâm tôi, kỳ hạn giam giữ là một tháng, sau kỳ hạn họ không có bằng chứng xác thực thì hiển nhiên tôi sẽ được thả. Chồng thấy hắn cứ thế mà lười nhác ngồi xuống vị trí bên cạnh khiến Nhân Mã không khỏi kinh ngạc. Ghế của ngươi, chỗ này à, chậm rãi thắt lại dây an toàn, cùng lúc đó khóe môi Thiên Bình chợt cong lên ma mãnh, khẽ khàng cầm lấy tờ báo che đi nửa khuôn mặt, hắn rợm rờ liếc qua Nhân Mã một cái trầm giọng. Chuẩn xác mà nói, trừ ghế cô ra còn lại toàn bộ ghế của cả khoang hạng nhất này đều là của tôi. Cái gì? Cùng lúc đó, sư tử cùng cự giải ngồi ở khoang hạng thường vừa mới biết được sự thật liền đen mặt, Thiên Bình ấy thế mà bỏ cả đống tiền mua toàn bộ vé của khoang hạng nhất, bị điên rồi phải không? Nếu biết trước chuyện này, cậu chắc chắn sẽ đập bể khuôn mặt xấu xa đó. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả cô tiếp viên đi qua cũng chẳng dám mở miệng hỏi han, chỉ biết nuốt nước bọt cứng ngắc bước qua. Chỉ còn cự giải là lười biếng thở ra một hơi dài, không phải là hắn không muốn trả lời cô tiếp viên, chỉ là hơi lười nói, quay đầu nhìn qua song tử đang hạnh phúc áp mặt mình dán chặt lên cửa máy bay hớn hở nhìn xuống, thỉnh thoảng sẽ cười lên một cái thật tươi, còn sử nữ bên cạnh cũng sẽ không kiên nhẫn mà cốc đầu cô một cái, bị đau thì liền an vị thôi. Thu hết mọi thứ vào tầm mắt, cự giải nhẹ cười, trong sáng như vậy, làm sao hắn nỡ rời xa được. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vì một ai đó mà thay đổi, từ trước tới giờ, mọi thứ đối với hắn chỉ luôn là trò chơi mang tên đời, mà thôi, dù sao thì, để tiến lên được như hôm nay, hắn đã không biết dẫm lên bao nhiêu là mạng người rồi. Nhưng chưa ai dám tổn thương hắn như Ares, yếu điểm của hắn, ngoại trừ hắn ra thì không được bất kỳ kẻ nào có thể động vào. Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi đây một lúc không? Sử nữ giật bắn mình khi có người nói nhỏ bên tai mình, suýt thì hét lên khi cô quay qua xém chạm phải môi cự giải, cái này lại khiến cho cô chợt nhớ đến tên khốn nào đó. Hậm hực đứng dậy tiến về phía chỗ ngồi của cự giải, sau khi đặt mông ngồi xuống, cô mới bắt đầu hối hận. Bên cạnh có con sư tử đang gầm gừ này, số cô rõ khổ mà. Song tử chỉ biết áp mặt lên cửa kính mà không để ý rằng người ngồi bên cạnh đã bị thay thế, mãi đến khi ngắm đủ cô mới quay qua thì liền hoảng hốt bởi vì giám đốc đang chống tay nhìn cô mà mỉm cười, gần tới mức song tử phải lui người mình dính chặt vào cửa kính mới chịu. Giám đốc, dứt lời, má liền bị véo một cái, song tử bất mãn mà xoa xoa, trên trán liền hiện lên một chữ. Đau, phì cười, cự giải vươn ngón tay chỉ vào phía ngực trái của song tử mà hỏi, nhưng tay vẫn cứ một hai chống tại thành ghế, không hề lui đi, lại khiến cho không gian trở nên chật hẹp bất thường. Chỗ đấy còn đau không? Đần mặt ra một lúc, song tử mới biết là cự giải đang nói chỗ nào. A, lên một tiếng, tiểu bạch thỏ ngu ngốc tới mức trước mặt cự giải mà cúi đầu vải cháo ra nhìn vào, không hề phát hiện khuôn mặt của kẻ bên cạnh đã đen như đáy nồi. Cô quay qua cười như hoa đầu mùa. Không đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời à, có con ngốc nào lại trước thanh thiên bạch nhật xẻ áo ra như vậy không? Cự giải ôm đầu bất lực, hắn phải làm gì đây? Con nhỏ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ăn mất nếu như không có hắn. Lần sau không được mặc áo cổ rộng nữa. Bất chợt bị cấm như thế, song tử lại có chút ngơ ngẩn, chả lẽ giám đốc bị ốm, vươn tay sờ lên trán mình, xong rồi sờ qua trán cự giải, cảm thấy vô cùng bình thường, cô bi ba bi bô nói. Tôi không có ốm, vì sao không được mặc áo cổ rộng? Vì London rất lạnh, cự giải mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ròng ròng, nhẹ mím môi, song tử gật gù. Vậy khi trở về Pháp thì không cần mặc đúng không? Cần, tại sao, lạnh, vậy hết lạnh có thể mặc đúng không? Vô nghĩa, cự giải mặt chẳng khác gì con rán bị đập bẹp, hắn chịu thua cô rồi, quay qua tóm lấy tay cô, cự giải gằn. Là con gái, phải kín đáo. Tại sao, trời ạ, vì là con gái. Gật gù, song tử như ngộ ra, lại như không ngộ ra tiến sát lại, bắt trước cầm lấy tay cự giải. Tại sao, chuột, là như vậy đấy, bất ngờ bị hôn một cái, song tử ngẩn ra một lúc nhìn đến cự giải đang mím môi cười cô mới khẽ nhíu mày. Tại sao, cự giải lần này chịu thua thật sự, hắn không còn cách nào khác đành ngậm ngùi đổi lại chỗ cho sử nữ, nếu còn ngồi đó nữa, hắn thật sự sẽ bệnh ra mất. Khẩn cấp cởi đai an toàn, Nhân Mã liền đứng dậy. Xin hỏi, khoang này còn nhiều chỗ trống như vậy, tôi không nhất thiết phải ngồi cạnh chỗ với vị khách này đúng không? Cô tiếp viên khá là chuyên nghiệp bật cười. Thật xin lỗi tiểu thư, cô chỉ có thể ngồi ở chỗ của cô thôi, hoặc là cô có thể thương lượng thử với quý ngài ngồi cạnh bởi vì tất cả những chỗ ngồi khác đều là của quý ngài này. Nhân mã hung dữ cúi xuống ném một cái lườm rách mắt cho Thiên Bình đang thư thái đọc báo, sau khi tiếp viên hàng không rời khỏi khoang, cô liền đứng phắt lên, lách qua Thiên Bình định ra ngoài. Đang lúc sắp đi ngang qua Thiên Bình, đầu gối đối phương đột nhiên chọi vào mé trong đầu gối của cô, loạn choạng một phát lập tức bị ngã ngồi xuống người hắn, nhân mã bàng hoàng. Không thể chứ, vừa toan ngoái đầu nói xin lỗi chuẩn bị đứng dậy, thắt lưng cô lại bị đối phương vòng tay qua, nhân mã cúi đầu liền có thể thấy ngay những ngón tay xinh đẹp của Thiên Bình đan vào nhau đặt trên chính bụng cô. Một tháng vừa qua tôi thật sự nhớ em đến phát điên. Tên khốn này, nhân mã căm tức ngả lưng ra sau, gần như có một ảo ảnh rằng cô muốn tiến sát vào lồng ngực phía sau mình, song ngay tại lúc đó, cánh tay cô cũng đồng thời vòng ra, ngón tay bóp lấy bả vai đằng sau một cách chuẩn xác. Quả nhiên nghe được tiếng ậm từ cổ họng đối phương, nhân mã có điểm đắc ý, thầm nghĩ, ngươi lại chả buông tay đi nhỉ. Thế mà bụng lại càng thêm bị ôm chặt, nhân mã cúi đầu thoáng nhìn qua những ngón tay không nhúc nhích tẹo nào vẫn đan cài cùng một chỗ, cơn khó chịu trong lòng lại càng tăng, ngón cái càng cố sức ấn xuống vai Thiên Bình, rốt cuộc cũng thấy được ngón tay hắn hơi run lên nhưng nguyệt đáng tiếc vẫn chưa chịu buông bỏ. Lửa giận bốc lên phừng phừng, cô quay phắt lại, mau buông ra, tại sao, tại sao, tại sao hắn lại hỏi tại sao? Nhân mã đờ người, đó không phải là điều hiển nhiên ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhịn nhục chịu cực một tháng học bao nhiêu là thứ, học cách đánh nhau như thế nào để đối phương có thể chết đi một cách nhanh nhất, học thế nào để kìm nén cảm xúc, học thế nào để hận, vậy thì vì cái gì khi đứng trước người này, kẻ đẩy cô vào bước đường cùng lại bỗng chốc hóa thành không? Lý do cô ngồi ở chỗ này chẳng phải đã rất rõ rồi ư, cô biết gia tộc Louis ngày mai sẽ có một cuộc giao dịch hàng cấm cùng Benedict, một quý tộc người Anh, Ares đã lên kế hoạch rất rõ ràng, chẳng phải nhiệm vụ của cô là ngăn không cho cuộc gặp gỡ đó diễn ra ư, chẳng phải Ares đã bảo sẽ lợi dụng nước Anh diệt trừ Thiên Bình sao? Nhưng lúc này, hắn ở ngay đây, kẻ thù ở ngay trước mắt cô con nên. Chị gái cô, ngày mai cũng sẽ có mặt tại London. Bàng hoàng quay đầu lại, nhân mã kinh sợ mà nhìn thẳng vào trong mắt của Thiên Bình, nhưng chưa kịp hé môi thì lại bất ngờ bị hắn đẩy ngã xuống dưới băng ghế, bàn tay rất nhanh tiến lên bịt chặt miệng của cô. Trợn trừng mắt, nhân mã kinh hoàng khi hắn vươn tay hướng lên phía trên tắt ngay công tắc đèn, chớp nhoáng một cái, ngay khi ánh sáng đó vụt tắt thì cũng là lúc cô chợt nhận ra bản thân mất hết hy vọng. Sợ hãi rồi, nhẹ cười, Thiên Bình hứng thú nhìn nhân mã đang giãy giụa phía dưới, hừm, cũng lâu lắm rồi, hắn chưa có ôm qua đàn bà. Kể từ khi nào nhỉ? Chà, phải rồi, từ khi có sự xuất hiện của cô ta. Phụt cười một tiếng, Thiên Bình cúi người tiến sát lại bên vành tai nhân mã khẽ khàng thổi khí, đồng dạng có thể nhận thấy cô gái bên dưới đang run rẩy đến kịch liệt. Cô còn nhớ là cô đang nợ tôi hai lần ân tình không? Cho và nhận, bây giờ tôi muốn cô trả lần đầu tiên của mình. Thấy sao, hưm, NGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN áo sơ mi của cô. Không không, hắn đang bị cái gì vậy, tên này không phải Thiên Bình, không phải, sợ hãi xen lẫn tức giận, Nhân Mã chợt nhiên cảm thấy bản thân thật nhục nhã, tại sao ai cũng có thể làm như vậy với cô. Cảm giác như cổ bị cắn đau, Nhân Mã lần này là hoảng hốt thật sự, cô vung tay tóm lấy tóc của hắn, kéo mạnh. Nhưng không có nghĩa lý gì, Thiên Bình rất nhanh mà tóm lấy cổ tay cô kéo hẳn lên trên đỉnh đầu, đồng thời bàn tay đang bịt lấy miệng cô cũng buông ra di rời xuống bên dưới cổ áo. Một cốc, dừng lại, hai cốc, Thiên Bình, ba cốc, ngươi từng nói ngươi sẽ không làm điều đó với người mà ngươi không yêu. Một tiếng hét vang dội đã thành công ngăn lại hành động tiếp theo của Thiên Bình, thở gấp một lúc Nhân Mã phẫn nộ đánh một cú đấm về phía mặt hắn, Thiên Bình ấy thế mà không hề né tránh, một đánh mạnh như vậy quả nhiên lắm mặt hắn lệch qua một bên đụng ngay phải thành ghế. Ao, rên khẽ một tiếng, Thiên Bình vừa nâng mắt qua thì đã trông thấy Nhân Mã đang sợ hãi lui về phía bên kia của khoang, tặc lưỡi một cái, hắn chống mình đứng lên tính bước qua thì lại nghe cô cảnh cáo. Không được lại đây, ta sẽ gửi yêu ta ết ngươi đấy. Thật đúng là trẻ con, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị đánh đau như vậy, cô không sợ hắn tính sổ thì thôi, lại còn dám lớn giọng. Phủi phủi lớp bụi bên dưới chân, Thiên Bình đùng đỉnh ngồi trở về vị trí của mình, đồng thời cũng vươn tay bật đèn lên, lại mở giọng cợt nhả. Đó là ghế của tôi, cô trở về ghế của mình đi tiểu thư. Nhân Mã đột ngột run lên, cô có điên đâu, một là cô sẽ yên vị ở chỗ này, hai là sẽ gửi yêu ta ết chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như mình quá tay rồi, trông thấy biểu tình không còn thiết sống của Nhân Mã ở phía đối diện, Thiên Bình có chút cười không nổi. Thôi vậy, dù sao thì một món đồ chơi, nếu như phá nát quá nhanh sẽ sớm bị nhàm chán, mà hắn thì sẽ không lãng phí như vậy đâu. Dưới ánh đèn, nụ cười của Thiên Bình bỗng chốc thâm trầm đến đáng sợ. đi London, thiếu gia, tay cậu chẳng phải còn rất đau sao? Bạch Dương cuống lên khi thấy Thiên Yết đứng trước gương gài lại cúc áo, từng chiếc cúc trong suốt rất nhanh được thắt nút gọn gàng, chẳng hề để ý tới lời nói của cô gái bên cạnh. Thiên Yết cứ như một cái xác không có cảm xúc cứ thế mà bước qua. Không quan tâm, cũng chẳng muốn ngó ngàng, cảm giác của y bây giờ dành cho cô là như thế thôi, phải không? Chuẩn bị sắp sửa bước ra khỏi cửa, thắt lưng đột nhiên bị người nào đó vòng qua siết chặt lấy, có chút sửng sốt lóe lên trong mắt y, nhưng lại biến mất ngay sau đó, bởi vì y nghe thấy tiếng khóc của Bạch Dương, không bước tiếp. Thiên Yết chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, nhìn đến đôi tay nhỏ gầy đang run rẩy nơi thắt lưng của mình, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng chẳng thêm hay bớt chút biểu tình nào. Y vốn đang chờ đợi câu nói của Bạch Dương, rốt cuộc thì tôi phải làm gì đây? Tôi không thể yêu cậu ấy, tôi tổn thương cậu ấy là vì thiếu gia, tôi tự cho mình xấu xa, nhưng tình cảm đâu thể chuyển biến được phải không? Thiếu gia không chấp nhận cũng được, mà ghét bỏ cũng chẳng sao. Chỉ cần đừng lạnh lùng với Bạch Dương nữa. Chỉ cần như thế, sau đó, Bạch Dương không biết mình như thế nào mà bỏ ra, chỉ biết là cho đến cuối cùng, Thiên Yết rốt cuộc cũng chẳng nói bất kỳ một câu nào với cô. Ôm trên tay cô gái đang ngủ say tiến vào trong xe, y lần đầu tiên để tâm đến một người nào đó như thế, gió tuyết cứ như vậy mà vùn vụt thổi, hình ảnh ấy chói mắt biết bao, sự hời hợt y đối với cô chói tâm biết bao, ngay cả nụ cười khẽ đó, đối với Bạch Dương cũng thật sự vô cùng chói tai. Nhưng thời gian cũng không phải luôn luôn biết cách chờ đợi ta, Bạch Dương nhanh chóng gạt bỏ hết mọi phiền muộn của chính mình ra khỏi đầu. Theo như cô được biết thì Bảo Bình thiếu gia đã qua Anh Quốc được gần một tháng, còn Đại thiếu gia sau khi được phóng thích thì cũng đã cùng sư tử và cự giải bay qua đàm phán, chuyện này thật kinh khủng khi mà Thiên Yết cũng tham gia, họ không biết rằng một lúc đều hội tụ như vậy ở nước bạn không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Với lại, ở nhà cũng không có ai, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao đây? Mở cửa tính chạy đi tìm quản gia Tết thì cô bất chợt đứng sững lại, đôi mắt màu bạc ngập nước mở to hết cỡ, khuôn mặt thoáng một cái đã trắng bệch không còn giọt máu. Trước mắt cô lúc này, khí thế uy nghiêm, đầu lông mày hoa dâm tức giận nhíu chặt lại, khóe mắt hẹp dài từ trên trừng thẳng vào cô như muốn bóp nát, quỳ rạp xuống ngay khi người đàn ông nọ hừ lên một tiếng, Bạch Dương không thể làm gì hơn ngoài việc lắp bắp. Lão gia, trong xe Thiên Yết hờ hững chống tay bên cửa sổ, mặc cho những làn gió lạnh lẽo là lướt chảy qua khuôn mặt tê tái. Bên cạnh y, một cô gái được bao bọc kỹ càng trong ổ chăn đang thút thít ngủ say, nhưng dường như bị quấy nhiễu bởi cái lạnh bên cửa sổ, cô gái nọ cuối cùng cũng khó chịu mà thức giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được mình hiện tại không phải ở trong phòng, mà kết liếc ngang liếc dọc một cái cho đến khi nhìn thấy cái người ngồi bên cạnh mình, đang chống tay nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài đường kia là ai thì cô tức khắc bật dậy. Ngươi, đưa ta đi đâu? London, vốn dĩ đã biết rằng Market bởi vì y mà thức giấc, lần này Thiên Yết mới đóng chặt cửa sổ lại, quay đầu qua nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đẹp đẽ nhưng u ám lại một lần nữa, khiến cho cô gái phía trước kinh sợ. Đi London làm cái gì? Không đi, không đi. Không hiểu mà hét to, Market như một con bướm phá kén cố lao ra khỏi ổ chăn nhưng lại bất cần vấp phải thành ghế, chính ngay lúc sắp sửa ngã xuống thì cô lại được Thiên Yết ngồi bên cạnh một tay đỡ lấy, kéo hẳn vào trong lòng ngực. Ngươi làm gì, buông ra, ta không đi đâu hết, ta còn chưa được gặp nhân mã, ta không đi. Có phải y muốn nhốt cô lại một nơi chẳng ai biết không, tra tấn cô, giày vò cô nữa, phải không? Không được, không thể được, cô phải thoát ra, cô thà chết chứ không đi với y, cô thà chết cũng không muốn gần y, cô không muốn ở cạnh y một chút nào cả. Sự phản kháng của Market khiến cho Thiên Yết có chút tức giận, y chẳng kiêng kỵ gì nữa, xoay hẳn người cô lại, mặt đối mặt với chính mình. Nếu còn lộn xộn, tôi lập tức ném cô ra ngoài. Âm lượng tuy bình thản nhưng không hiểu sao, Market có cảm giác mình không những bị ném ra ngoài, mà còn bị y đàn cho tới chết, lập tức ngậm chặt miệng, Market khó chịu quay hẳn đầu đi, cũng chính lúc đó, khóe môi Thiên Yết lại trượt cong lên, đẹp đến mức băng tuyết cũng muốn tan chảy theo, tiếc rằng, cô gái nọ lại chẳng nhìn thấy. Bởi vì lo nghĩ, cũng bởi vì cãi nhau mà Market không hề để ý, bản thân bị người kia ôm hẳn lên đùi, ngồi đối mặt nhau như vậy là hết sức thân mật, cô vốn dĩ tức giận mà quay đầu đi, nhưng nếu để người khác nhìn thấy, lại nghĩ rằng cô đang giận dỗi người yêu. Còn Thiên Yết thì lại khác, y không những không buông ra, còn cố tình kéo cô tiến sát vào lòng mình hơn, thuận tiện vươn tay khẽ đẩy cái thanh chắn bên phía cửa. Đúng như dự liệu, chiếc ghế da đột ngột nằm thẳng ra khiến cho Thiên Yết ngã ra sau một chút, chính lúc đó, Market cũng thuận thế bị y lôi theo cùng. Sự đụng chạm không mấy quen thuộc lập tức khiến cho cô hoảng hồn, ngơ ngác nhìn thẳng y, lần đầu tiên có thể nhìn y gần đến mức không thể tưởng tượng nổi, Market giống như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm Thiên Yết, không chớp mắt cũng chẳng muốn rời đi. Tại sao y đẹp như vậy? Lại có thể, ngắm đủ chưa? A, đói không? Khuôn mặt hiếm khi đỏ dần lên như vậy, trong lúc lúng túng chẳng biết phải làm sao thì y lại đặt câu hỏi. Đúng là cô chưa ăn gì từ lúc sáng cho đến bây giờ, nhưng dù đói cũng không muốn ăn cùng y, nhưng chưa kịp từ chối thì Thiên Ít đã buông cô ra đặt ngay bên cạnh, còn chính mình thì nhoài người ra sau lục lọi cái gì đó. Tuy là vậy y vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông, giống như đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích nhất, có chết cũng chẳng muốn buông ra. Có điều, bàn tay này, những ngón tay đó, đã làm cô đau rất nhiều lần, tổn thương trong tim cùng thể xác của cô, biết đến khi nào mới biến mất đây. Ăn đi, trước mắt là một mẩu pizza cỡ bằng hai ngón tay ghép lại, mà kết ngay lập tức ngẩn ra. Người này, ngước mắt lên nhìn cô lại bàng hoàng khi Thiên Ít vẫn một biểu tình lạnh lẽo mà nhìn cô chằm chằm, tức giận hất phăng nó ra, miếng pizza cứ vậy mà rớt xuống nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết có chút không ngờ đến, nghiêng đầu nhìn mẩu pizza y chẳng hề nói một câu nào. Mà kết những tưởng y sẽ nổi giận mà đánh cô thế nhưng không, y lại chỉ nhàn nhạt nói. Không thích, đúng vậy, không thích ngồi một chỗ với ngươi, không thích ăn chung với ngươi, không thích bất kỳ cái gì liên quan đến ngươi. Ta ghét ngươi, ta căm ghét ngươi, ngươi có hiểu không? Đoàng, một tiếng nổ vang trời vừa mới dội lên khiến cho Market đang tức giận cũng phải hoảng hốt thế nhưng Thiên Yết thì lại không hề để ý, thứ mà y để tâm chính là câu nói vừa rồi của cô. Thiếu gia, chúng ta bị theo dõi. Lại thêm hai ba tiếng nổ châm ngòi hướng bọn họ phóng tới, Thiên Yết ngay lập tức nhíu mày quay đầu ra sau, đằng sau xe bọn họ, một chiếc ô tô con đang bám giết, có hai kẻ vươn súng ra nhắm thẳng vào lốp xe của y mà lên đạn. Bắn lốp xe ư, nhưng ngộ ra cái gì, Thiên Ít đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, bàn tay nắm lấy cổ tay Market càng thêm siết mạnh, cắn chặt môi, Market biết lúc này không phải lúc mình có thể kháng nghị, Thiên Ít rõ ràng là không ổn rồi. Thiếu gia, làm gì bây giờ? Tiếng súng vẫn vang lên rền rĩ, chỉ thấy khóe miệng y rách ra một cách trầm lặng. Ghê tởm đến mức ai nhìn vào cũng phải run rẩy mà bỏ chạy. Phóng nhanh hết mức có thể, đâm chết bất cứ ai ngáng đường ngươi. Không thể nào, nếu cô nhìn người khác ta sẽ móc mắt hắn, nếu cô hôn người khác ta sẽ cắt đầu lưỡi hắn, nếu cô vuốt ve người khác ta sẽ lột da hắn, nếu cô cùng người khác thân mật ta sẽ phế hắn, nếu cô nhớ nhung người khác ta sẽ đập nát đầu hắn, nhưng nếu cô yêu người khác ta sẽ moi trái tim cô ăn mất. Từng câu từng chữ, từng hành động đêm hôm đó bất ngờ tái hiện lại một cách rõ ràng, mà Market run rẩy sợ hãi mà nhìn vào y, con người này, không. Không phải người, bởi vì y đâu có trái tim. Làm sao đây, làm sao mới có thể thoát khỏi y, làm sao? Hố đen vũ trụ sẽ hút bất cứ thứ gì trong tầm ngắm, kể cả bạn có phải là thiên thạch hay không? Từ trước tới giờ chưa bất kỳ kẻ nào có thể ngáng đường y mà còn sống sót cả. Y là kẻ độc ác vậy cho nên tránh xa y ra, càng xa càng tốt. Lão gia, bóp, Bạch Dương hét lên một tiếng rồi ngã hẳn xuống đất, từ trong ra ngoài đều không có bất kỳ ai dám can thiệp, chỉ riêng việc cả bốn vị thiếu gia đều đồng loạt kéo nhau qua London là ông đã phát điên rồi, chưa kể đến Bảo Bình còn dám giả danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trà trộn vào chính phủ Anh, thằng oát con miệng còn hôi sữa. Chúng nó tính làm gì đây? Sau khi ép Bạch Dương khai hết mọi chuyện thì ông thật sự muốn một bước bắt hết chúng nó mà chém đứt đầu cả bốn thằng. Hậm hực lớn giọng nạt nộ lũ người hầu, ông không khoan nhượng mà ra lệnh cho Bạch Dương phải lấy công chuộc tội, cô sẽ phải giữ chân được Thiên Ít ở sân bay, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy không biết chuyện gì là lớn, nhưng cô phần nào cảm giác được lần này đi Anh Quốc đúng thật là lựa chọn sai lầm. Tết ông nói, con gái của nam tước Baron từng bị tận diệt đang ở trên đất Pháp này sao? Giọng nói gầm gừ như con sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ khó chịu vang lên, quản gia Tết nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức bàn bị đánh. Dầm, một cái, lão gia lần này là phẫn nộ thực sự. Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Lão gia, có thể bọn họ chỉ là hứng thú nhất thời. Câm miệng, ta không cho phép, chẳng phải 10 năm trước đã diệt cỏ tận gốc rồi ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ông quá đắc ý nên chưa kiểm tra kỹ càng, thì ra đám cỏ dại vẫn cứ như vậy mà vùng vẫy lớn lên, lần này thì không phải chuyện đùa nữa. Thằng nhóc Thiên Bình lại dám cả gan lấn tới vũ khí phi chính phủ cùng Benedict, cái tên ma quỷ đó, sao hắn lại đồng ý với con trai ta? Rốt cuộc thì bọn chúng đang muốn chơi cái gì đây? Chà, đến lúc khẳng định quyền lực rồi. Đồ đó trong khoang hạng nhất, Thiên Bình lẳng lặng ngân lên bài hát thánh ca đầy u ám. Sư tử cùng cự giải ở khoang thường cũng chung một biểu tình, London, rốt cuộc cũng đã sắp sửa hạ cánh rồi nhỉ? Còn Thiên Ít đã thành công đến trước cửa soát vé, sau khi qua cửa thành công y lập tức bị chặn bởi một toán người. Market sợ hãi khi y lại bắt đầu cái điệu cười kinh khủng đó, có phải lại sắp sửa? Thiếu gia, mời cậu đi theo chúng tôi. Thiếu gia, bọn họ là người của gia tộc Louis xứ. Đồng thời lúc này, loa thông báo máy bay sắp cất cánh đột ngột vang lên. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa, hành khách vui lòng thắt dây an toàn ngồi đúng vị trí. Chúng tôi xin thông báo. Tiếng loa rè rè ngân lên thật lớn, trước mặt Thiên Ít bọn họ vẫn một mực không chịu tránh ra, mặc dù không khí đang lúc trở nên quá mức áp bách. Không quan tâm bọn họ nói gì, Thiên Ít siết chặt tay Market không ngần ngại mà tiến lên phía trước. Bọn chúng không phải không hề biết đến Tam thiếu gia tàn độc như thế nào, nhưng nếu như bây giờ lành lặn trở về, lão gia kiểu gì cũng sẽ phanh thây chúng. Thiếu gia, lão gia thật sự rất tức giận. Chưa kịp nói hết câu, gã ré lên thảm thiết vì bàn tay đang vung tới Thiên Ít lại bị chính y bẻ gãy. Một, Market hãi hùng mà có chút kháng cự, nhưng y lại như một tên sát thủ máy móc cứ từng người một chưa kịp chạm vào tay áo y thì đã bị y đánh bật. Không tay thì chân, không mắt thì miệng, biết là đánh không lại, sao vẫn cứ cố chấp giống như run ngày đó. Biết là sẽ cứu không nổi, còn muốn bảo vệ cô. Để rồi. Mười, cuối cùng y cũng thành công đặt chân vào trong khoang máy bay, không hề dính một tí bụi nào, chỉ còn lại một đống người nằm rên lên ở phía sau, mà từ lúc đó cho đến bây giờ, bàn tay nắm lấy cổ tay của cô y vẫn chưa hề buông ra một giây nào. Ngay khi máy bay cất cánh, Bạch Dương bấy giờ mới đến kịp. Cô biết là bọn họ không ngăn được y, liền mua ngay một vé bay nhanh. Cô sợ hãi linh cảm của bản thân, tuy không lớn nhưng nó thật sự kinh khủng, có cái gì đó cứ thúc đẩy cô, phải đến kịp hôm nay, không được qua ngày mai, không được phép để đến ngày mai. Thiếu gia, mấy người phải an toàn, phải an toàn. Một tháng không mấy vui vẻ trôi qua, Bảo Bình vẫn chưa được gặp Song Ngư, cùng lúc đó người đàn ông bí ẩn có tên Benedict kia cũng đã không còn xuất hiện nữa, hệt như một giấc mơ kinh hoàng. Cậu lại bất chợt nhìn thấy Song Ngư bên trong khu nhà kính dùng để trồng hoa của Hoàng gia. Một tháng quả nhiên chờ đợi không hề lãng phí. Bảo Bình không vui mà thẳng tiến vào bên trong. Song Ngư kể từ sau đêm diễn ra bữa tiệc đã trở nên khác lạ vô cùng, lạnh lùng hơn trước cũng bướng bỉnh hơn trước, khuôn mặt xinh đẹp bên trong khu vườn đầy đủ màu sắc lại nổi lên một sắc trắng tinh khiết mà cao quý. Không hề phát hiện có người bước vào, Song Ngư vốn đang ngẩn ngơ bất ngờ bờ vai bị đụng chạm lại nhạy cảm hơn mức bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật bắn mình quay người lại lùi thật nhanh về sau, lôi trong người ra một con dao nhỏ, cô chĩa thẳng nó về phía kẻ lạ. Phản ứng đúng là khác thường, Bảo Bình híp mắt thu hết biểu tình kinh hoàng sợ hãi của cô vào trong đáy mắt. Còn Song Ngư, sau khi nhìn thấy người đến là ai thì mới chột dạ cảm giác bản thân vô thố, mới khó xử rút dao về, khuôn mặt cũng lập tức trở về trạng thái cũ. Cái điệu bộ này, thật đáng ghét, tức giận tiến đến gần hơn, Bảo Bình nắm chặt lấy tay cô kéo hẳn vài áo xuống. Ngươi muốn làm gì, không nghĩ Bảo Bình gan lớn như vậy, vài áo cứ thế mà bị cậu kéo xuống tận bắp tay, lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng một vết tấy đỏ đang lên da non. Mau buông ra, giống lên thật lớn, nhưng ai mà không biết là vô dụng, Bảo Bình lần này là đen mặt thật sự, cậu nhíu chặt hai đầu lông mày. Cái này, đêm hôm đó có phải cái người tên Benedict gây ra không? Nhớ lại buổi tối hôm đó, Bảo Bình quả nhiên không hiểu chuyện gì vốn đã phát điên, bây giờ nhất quyết phải hiểu cho rõ. Nhưng Song Ngư lại điên cuồng giãy ra, vẻ mặt hoảng loạn cùng sợ hãi bất chợt hiện ra khiến cho Bảo Bình không khỏi kinh ngạc, cô ấy chưa bao giờ như vậy. Song Ngư, mau buông ra, trả lời đi, khóc thét lên, sự khiếp đảm nháy mắt tuôn trào trong vô thức. Song Ngư bịt chặt lấy tay mình trượt ngồi xuống, lại bị Bảo Bình kiên quyết giữ lại nâng lên. Nhìn thấy cô như vậy, cậu có chút không can tâm, cũng có chút đau lòng, nhiều hơn chính là phẫn nộ. Rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại trở nên như vậy? Giữ chặt lấy đầu cô, Bảo Bình vươn tay lau đi giọt nước sắp sửa tràn ra bên trong khóe mắt màu xanh nọ, chậm chạm nói. Ổn rồi, Song Ngư, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Lắc mạnh đầu, Song Ngư túm chặt lấy áo của Bảo Bình mà rúc mặt vào, run rẩy nấc lên ôm chặt lấy cô. Bảo Bình thật sự không thể hỏi nữa, nhưng bên dưới đáy mắt lại xẹt qua vô số sát ý, hình ảnh người đàn ông với mái tóc vàng kim thuôn dài như ma thần đêm hôm đó lại mồn một hiện lên, cùng với hình ảnh Song Ngư lịm đi cùng vết thương trên tay được Lucas bế đi cũng rõ ràng tới nỗi khiến cậu ghi thù. Mục đích của hắn đến đây là để gặp cô, dấn thân vào chỗ này là để bảo vệ cô. Thế cho nên cậu không muốn cô gặp phải chuyện gì mà cậu không biết, cho dù đó có là nhà của cô đi chăng nữa. Cô gái trong ngực mỗi lúc một run lên lợi hại, Bảo Bình biết là không ổn rồi, khẽ lôi Song Ngư ra, đối diện với ánh mắt hoảng loạn đó cậu thật sự không biết làm gì cho phải. Song Ngư, không nên hỏi, không nên hỏi. Song Ngư, Hừm, chỉ đơn giản là một cái khóa môi vỗ về, cậu thật sự sắp nổ tung rồi, giữ chặt lấy đầu cô đẩy về phía mình. Bảo Bình thành công chấm dứt màn sợ hãi này một cách ngọt ngào. Như được cứu thoát sau khi Bảo Bình rời môi đi, Song Ngư mới ngơ ngác nhìn cậu, không kịp nói lên một lời nào lại được cậu cúi đầu xuống áp trán mình vào cô nhẹ cười. Không phải sợ, bởi vì từ bây giờ trở đi, sẽ không ai có quyền tổn thương cô nữa. Cách chương.